Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 489, chương 17, Thiên Chí Tôn bí tàng. Không gian tổ phù, không gian chi nhận. Sau một khắc, một chuôi sáng chói như bạc đoạn nhận đột nhiên từ trong hư không lộ ra. Dị thường tinh chuẩn đâm vào một tên hạ vị địa chí tôn ở ngực, triệt để kết thúc nó sinh cơ. Còn chưa chờ phản ứng lại, mấy vị đồng bạn phát động phản kích, vị kia chỉ lộ ra một cánh tay người thần bí, thân hình liền lại lần nữa như mặt nước hòa vào hư không bên trong. Xin lỗi, ta tới chậm. Cùng lúc đó, một đạo thon dài bóng người tự nhiên hiện lên ở Ứng Hoan Hoan bên người. Hừ, người chết, người còn biết đến cứu chúng ta. Sinh khí Ứng Hoan Hoan chân ngọc hung hăng đá một cái Lâm Động, lại phản chấn đến đau nhức. Trong nội tâm đối chính mình tình nhân càng là tức giận đến nghiến răng. Phân ra hai người đi đối phó mới tới tiểu tử này, làm lão lục báo thù. Theo cái kia năm vị địa chí tôn bên trong một vị lão đại dáng dấp cường giả ra lệnh một tiếng, lập tức có hai vị hạ vị địa chí tôn hướng Lâm Động đánh tới chớp nhoáng. Hoan Hoan ngoan, chúng ta trước giải quyết đi mấy cái này phế vật lại nói. Lâm Động cười sờ lên băng chủ đại nhân cái đầu nhỏ, thân hình lại lần nữa biến mất. Chán ghét chết tương đương, bị sinh tử chi chủ ý nghĩa sâu xa thoáng nhìn Ứng Hoan Hoan, khuôn mặt lập tức hiện ra dị thường ửng đỏ, đạp một cái chân ngọc liền bước nhanh nghênh đón tiếp lấy. Một đối một, nàng băng chủ nhưng chưa bao giờ sợ qua ai. Tiểu tử, lại dám giết ta lục đệ, ta nhìn ngươi là chán sống. Động thủ, cùng nhau mà đến hai tên hạ vị địa chí tôn liếc nhau, đồng loạt biến ảo ấn kết, cường hoành linh lực ba động điên cuồng khuếch tán ra. Hải Long thuật, vang dội du dương tiếng long ngâm vang vọng, chín cái hoàn toàn do thiên hà nước ngưng tụ thành xanh thảm hải long mãnh liệt phá vỡ hư không. Phô thiên cái địa gào thét mà xuống, Thủy Yên Châu, tột cùng mạnh mẽ thủy hệ linh lực dâng trào mà ra. Điên cuồng áp xúc là một mai hiện ra xanh đậm đáng sợ linh châu. Linh châu bên trong như có vô tận hải dương nhấc lên quái dị sóng dữ, có tột cùng đáng sợ phong bạo đang nhanh chóng cuốn tới. A, đều là thủy hệ thần thông, vậy thì dễ làm rồi. Lâm Động thấy thế cười cười, lồng ngực mãnh liệt vừa thu lại, như có vô tận nóng rực mà cuồng bạo linh lực ba động ở tại trong bụng điên cuồng ấp ủ. Trong thiên địa nhiệt độ nhanh chóng bốc lên, hỏa diễm tổ phù, viêm long bào hao, màn trời bị nháy mắt nhuộm đỏ. Một đầu ngay tại ngủ say cổ lão xích long đột nhiên mở ra nó hai mắt, trong hư không triển khai nó cái kia khổng lồ đến không có giới hạn thân thể, sau đó trực tiếp đáp xuống. Ngang, tại cái kia một tiếng vang vọng đất trời long ngâm âm thanh bên trong, chín cái hải long cùng màu xanh đậm linh châu bị nháy mắt bốc hơi sạch sẽ. Liền trốn ở phía sau hai tên hạ vị diện địa chí tôn cũng bị cổ lão xích long bốc hơi mất thể nổi, chỗ có chỗ vô ích, biến thành trước mắt thây khô chết thảm. Bị Lâm Động phân đi một nửa địch nhân hai vị viễn cổ chi chủ, áp lực lập tức vì đó đại giảm, cơ hồ chỉ là nháy mắt liền thành công phản sát từng người đối thủ. Sáu vị địa chí tôn cường giả, qua trong giây lát liền chỉ còn dư lại cái kia lão đại một người. Giết ta năm vị huynh đệ, các ngươi cho ta chờ, các ngươi cho ta chờ. Kê tặc lão đại không chút nghĩ ngợi, trực tiếp liền xoay người liền về phía chân trời bạo vút đi. Sách, vốn đang muốn lưu ngươi một cái mạng, vậy liền lưu lại đi. Vốn đã dự định vứt bỏ truy kích, Lâm Động nghe vậy cười cười, cánh tay trái tại hư không nhẹ nhàng vồ một cái, cung đến, ong ong, sáng chói lôi mang ở tại lòng bàn tay điên cuồng áp xúc thành một chuôi màu tím lôi cung. Theo Lâm Động chậm chậm kéo động dây cung, lại có nồng đậm thôn phệ chi lực hiện lên ngưng tụ thành một cái màu đen mũi tên. lông vũ bộ phận hiện màu trắng bạc, lấy lôi đình chi lực làm cung, lấy thôn phệ chi lực làm mũi tên, lấy không gian chi lực làm vũ. Huyền mãn tiễn thành, hạ xuống, Lâm động tay phải đột nhiên buông lỏng, mũi tên dài màu đen liền hóa thành một vệt u mang xuyên thủng hư không mà đi. Liền sắp biến mất tại chân trời, điểm đen ứng thanh mà rơi. Lục đại địa chí tôn cường giả, toàn bộ vẫn lạc. Lâm động tán đi trong tay màu tím lôi cung, nhìn chậm rãi đi tới hai vị tốt người cười nói: "Hoan hoan, các ngươi không có sao chứ? Nếu là trễ một bước nữa, ngươi liền đợi đến cho chúng ta nhặt xác a." Màu băng lam dáng đẹp thiên kiều bá mị hái hắn một cái. "Xin lỗi, ngươi truyền tin cho ta thời điểm, ta đang lúc bế quan trùng kích địa chí tôn cảnh giới. Bất quá các ngươi khoảng thời gian này tựa hồ cũng thu hoạch không nhỏ. Rõ ràng đều bước vào hạ vị địa chí tôn." Lâm động kéo thiếu nữ áo xanh, tràn đầy áy náy an ủi: "Tốt, các ngươi đôi này tiểu phu thê tán tỉnh sự tình trước về sau thả một chút. Chúng ta trước đi chủ điện nhìn một chút, nếu là lại đi trễ một chút, vậy coi như cái gì đều không có." Sinh tử chi chủ tức giận thúc giục nói. Ba người chợt tại ứng hoan hoan duyên dáng kêu to âm thanh bên trong, hướng bí tàng chỗ sâu tiến đến. Thiên chí tôn bí tàng sâu nhất chủ điện đã bị mở ra. Vô số nghe hỏi mà đến cường giả dồn dập hướng trong đó chen chúc mà vào. Nơi này chính là vị kia Nam Thạch Thiên Tôn cất giữ chỗ tinh hoa. Nói không chừng nó bản mệnh thánh vật cũng bị giấu kín nơi này. Cao tới vạn trượng cổ lão thạch điện bên trong, bảy đạo tản ra cường hoành linh lực ba động chùm sáng tại một phương to lớn quang cháo bên trong. Chìm chìm nổi nổi, mơ hồ có thể gặp đến chùm sáng bên trong đao thương búa diều hình dạng. Đều là cường đại dị thường bảo vật. Trên trăm vị địa chí tôn chiếm cư lấy cổ điện vị trí trung ương nhất. Các thủ một góc, bên ngoài còn có càng nhiều thất bát phẩm cao giai chí tôn. Tự biết thực lực vô lực cướp đoạt bảo vật, dứt khoát tới đến một chút náo nhiệt. Bọn hắn đều là tại chờ lấy cái kia to lớn quang cháo tự động tiêu tán đi xuống. Sáu cái cao giai thánh vật, một kiện chuẩn tuyệt thế thánh vật, nhất là cái này hiện ra đen kịt trường côn bộ dáng chuẩn tuyệt thế thánh vật. Xem như Nam Thạch Thiên Tôn khi còn sống bản mệnh thánh vật bị nó đặt chí tôn hải bên trong tế luyện nhiều năm, sớm đã vô hạn tới gần tại chân chính tuyệt thế thánh vật một cấp. Ngoại giới, dù cho chỉ là chuẩn thánh vật một cấp linh khí, giá khởi đầu cũng chí ít ở trên ngàn vạn chí tôn linh dịch cất bước. Trên đó đê giai, trung giai, cao giai thánh vật chỉ sẽ cao hơn, thì càng không muốn nâng lên cái kia chuẩn tuyệt thế thánh vật. Nguyên cớ, rất nhiều địa chí tôn cường giả tu luyện nhiều năm, đều không nhất định có thể có một kiện tiện tay thánh vật cấp vũ khí. Nhìn thấy cái này bảy kiện cường đại thánh vật, bọn hắn nơi nào còn có thể nhịn được. Người người hô hấp dồn dập, sắc mặt ửng hồng, nhất là cái này Nam Thạch Thiên Tôn bản mệnh thánh vật. Càng là không ít địa chí tôn chọn lựa đầu tiên mục tiêu. Chỉ các loại quang cháo tiêu tán, liền sẽ lập tức nhấc lên một tràng gió tanh mưa máu. Nguyên cớ, thiên chí tôn bí tàng bên trong quan trọng nhất đồ vật liền là cái này bảy kiện thánh vật. Đại điện trong góc, Lâm động ba người đứng thành một đoàn. Người nói chuyện chính là sinh tử chi chủ. Sự thất vọng giạt rào trên mặt, chính là nói a, bảy kiện thánh vật mà thôi, cũng đáng đến trên trăm vị địa chí tôn căng thẳng thành dạng này. Thật là khiến người thất vọng, ta còn tưởng rằng có thể có cái gì tăng cao tu vi thiên tài địa bảo đây. Ứng hoan hoan cùng thở, dài một hơi, ủy khuất đến không được. Có Lâm động vị này linh phẩm linh khí đại tông sư tại, thiên huyền chư tổ mỗi người trên người đều chí ít có một kiện tuyệt thế thánh vật. Có còn không chỉ một kiện, thí dụ như bân chủ đại nhân, chính là toàn thân tuyệt thế thánh vật sáu trang hộ thể. bị Lâm Động nâng cao tầm mắt bọn hắn, tự nhiên đối mấy món thánh vật cấp bảo vật không để vào mắt. Bôn ba hồi lâu mới đến chủ điện, vốn cho rằng có thể có một phen thu hoạch lớn, đi vào xem xét, lại phát hiện chỉ là một đống đồng nát sắt vụn, cũng không ai. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.